Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Bomberman Tây Minh. Ô, chấm ngoặc kép, bị trói tại du thuyền đỉnh chóp bong thuyền trên thập tự giá. Diệp Khiết nhìn qua một màn này, trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng cùng vẻ thống khổ. Bởi vì miệng bị bịt duyên cớ nàng tiếng hò hét chỉ có thể biến thành tiếng ô ô âm. Giờ khắc này nàng cỡ nào muốn nam nhân kia cứ như vậy buông nàng xuống, quay đầu liền rời đi a. Dọc theo con đường này hung hiểm, so sông Đao Sơn, xuống biển lửa còn muốn hung mãnh vạn phần. Thế nhưng là, Diệp Khiết ô ô tiếng hò hét không có đưa đến mảy may tác dụng. Cái kia đạo thẳng không sợ thân ảnh, đối mặt với là nhiều cán hỏa lực nặng vũ khí, đối mặt với trên trăm phát, vẫn không có một tơ một hào lùi bước. Hắn ánh mắt kiên định, khuôn mặt lãnh túc địa xuyên toa tại mảnh này đạn vũ lâm mặt biển bên trong. Suy suy, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy hỏa lực nặng vũ khí vây công phía dưới. Lam Phong nhìn như chật vật, nhưng lại không có có nhận đến mảy may địa thương tổn. Hai chân vững vàng đứng tại ván lướt sóng bên trên, nhìn lấy bong tàu điên cuồng thiết kế bọn sát thủ. Lam Phong trong mắt sát cơ ngang dọc, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong thân thể bỗng nhiên nhảy lên, không nhìn những viên đạn này công kích, mặc cho những viên đạn này xuyên toa mà đến. Tay phải hắn luồn vào trong túi quần, mau lẹ như thoi đưa địa móc ra hắn ngân sắc xa ưng. Sau đó đem cò súng liên tục giữ lại. Phanh, chói tai tiếng súng áp bách Gatlin các loại vũ khí hạng nặng oanh minh. 6 phát ngân sắc viên đạn từ Lam Phong ngân sắc súng lục bên trong mãnh liệt bắn mà đến. Thẳng đến bong tàu mọi người mà đi. Nhanh đến cực hạn. Tại màu đen nhánh dưới bầu trời đêm xẹt qua lục đạo huyến dài phong văn học. Vạn vạn vạn. MCF vạn NIT lệ ngân sắc quang tuyến tới. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này từ khác nhau góc độ đánh tới 6 phát. Bong tàu hơn 10 người trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Thân thể hướng về một bên chuyển rời mà đi. Khiến cho viên đạn từ bọn họ bên cạnh xẹt qua. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liền tại bọn hắn coi là nguy cơ đã qua lúc. Lam Phong trong lúc đó đè xuống ngân sắc xa ưng nắm tay một bên kim sắc cái nút. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang vọng tại bong tàu. Tại nồng đậm bọn sát thủ nồng đậm không cam lòng cùng không hiểu phía dưới. 6 phát lộng lẫy ngân sắc viên đạn vỡ ra. Hóa thành vô số ngân châm chui vào thân thể bọn họ bên trong. Đem bọn hắn đánh thành tổ ong vò vẽ. Vô lực ngã xuống. Hơn 10 người trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tại vừa rồi này khoảng cách gần như vậy gần trăm phát toàn phương vị hỏa lực bao trùm phía dưới. Hắn rốt cục thụ một chút thương tổn, bắp đùi cùng vai trái bị viên đạn chỗ chảy ra, trên không trung tóe lên gần như đóa huyết hoa. Bá, trăm mét khoảng cách tại dây thừng sức kéo phía dưới trong nháy mắt đạt tới. Lam Phong thân thể nhảy lên một cái, giống như một cái nhạy bén hầu tử, vững vàng rơi vào tiểu du thuyền bong tàu mặt, thân thể rơi vào, Lam Phong tại bong tàu một cái nhạy bén lăn lộn. Sau đó nhanh như thiểm điện xông lên tiểu du thuyền đỉnh chóp bong tàu. Nhìn lấy này bị còng tại đặc chế thánh giá Diệp Khiết. Lam Phong trong mắt lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Sau đó cất bước đi lên. Trên mặt lộ ra một vòng làm cho người an tâm nụ cười đến. Diệp tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, một hồi ta liền mang ngươi về nhà. Xùy lạp, Lam Phong đi lên phía trước. Đem ngăn chặn Diệp Khiết miệng vải vóc gỡ xuống. Lam Phong, người đi mau, không cần quản ta, nơi này rất nguy hiểm. Bom còn có không đến 2 phút đồng hồ liền muốn nổ tung. Nhìn lấy trước mặt thẳng tắp mà đến Lam Phong, Diệp Khiết thần sắc lo lắng hô. Tại nàng tứ chi bị còng ở thánh giá còng tay phía trên khóa lại 3 cái đạt. Lúc bom, mà bom phía trên biểu hiện thời gian chỉ có 1:58. Diệp Khiết, yên tâm đi, không có việc gì, người đừng có gấp, an tâm chờ lấy thuận tiện. Lam Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến, an ủi nói ra, nhưng là ở trong mắt Lam Phong tràn ngập nồng đậm ngưng trọng cùng lo lắng. Cái này ba thanh khóa khảo không chỉ có là mới nhất hợp kim tài liệu chế tạo thành. Cái này ba cái đạt, lúc bom càng không phải bình thường phổ thông đạt, lúc bom, mà chính là mới nhất oan cao bạo đạt, lúc bom, tháo dỡ độ khó khăn siêu cao. Nơi xa trên bờ biển đứng đấy đại thiếu, lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là ngươi thân thủ phi phàm, xuyên qua từng đạo phòng tiến đến du thuyền bên trên lại như thế nào? Nhưng là những này bom cùng còng tay là ngươi có thể giải khai a. Hiện tại ngươi còn có một điểm 56 giây thời gian. Thời gian để đến được về sau, Diệp Khiết liền sẽ cùng cái này một chiếc du thuyền cùng một chỗ hóa thành bột phấn. Nổ tung lên, chìm vào đại hải. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiện tại liền rời đi. Tuy nhiên Diệp Khiết liền lại bởi vì ngươi mà chết. Đối với Lam Phong, đại thiếu có thể nói là oán hận cùng cực. Gia hỏa kia sử dụng vũ khí quả thực là quỷ dị đến cực hạn. Nhìn thấy Lam Phong này lộng lẫy đánh giết về sau, đại thiếu đối với Lam Phong coi trọng đã nhảy lên tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Khó trách Tiểu Thanh cùng Kiêu Hồn bọn họ hội nhiều lần thất thủ. Cường đại như vậy tay, cho dù là hắn đối mặt đứng lên cũng có được lớn lao áp lực. Bất quá, đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ ở chỗ này kết thúc. Ngăn trở hắn tiến lên đường người đều phải chết. Đại thiếu đóng lại không dây microphone quay đầu một bên tại máy vi tính bận rộn Ly Tuyết nói. Đem du thuyền phía trên chôn giấu C. 4 bom thiết trí thành 56 giây sau nổ tung. Khá lắm, gia hỏa này không chỉ có thiết trí oan cao bạo đạt. Lúc bom, còn chôn xuống uy lực càng thêm cự đại C. 4 bom, đồng thời đem thiết trí tại 56 giây về sau nổ tung. Trước đó oan bất quá là đại thiếu hắn hấp dẫn Lam Phong chú ý lực thủ đoạn. Tránh thức đòn sát thủ là những này ẩn tàng C. 4 bom, tại Lam Phong cho là hắn còn có một điểm 56 giây thời gian lúc. Trên thực tế hắn chỉ có 56 giây thời gian. Thật sâu tính toán, thật ác độc thủ đoạn. Mà lại ra hỏa này trong tay còn cầm Barret phản bắn tỉa thiết bị. Thời thời khắc khắc chuẩn bị sửa thương. Nghe du thuyền máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền tới thanh âm. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc khó coi đến cực hạn. Ấn xuống trên đồng hồ một cái đặc biệt cái nút đến. Một cái hình chiếu hình ảnh hiện lên ở Lam Phong trước mặt. Trong tấm hình hiện ra một cái giữ lại một đầu thật dài tóc vàng anh tuấn nam tử. Hắn ngũ quan tinh xảo đến cực hạn. Thậm chí dùng yêu dị để hình dung cũng không đủ. Nếu như hắn là nữ nhân lời nói, nhất định là khuynh quốc khuynh thành y hệt. Hắn yêu dị trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, ngài tìm ta. Lam Phong hiện tại đồng hồ sử dụng công năng là quân vương điện tứ thần thập nhị nhận đặc thù vệ. Tinh đối thoại liên lạc hệ thống. Tây Minh, ta gặp gỡ phiền phức. Cần ngươi trợ giúp. Lam Phong đưa đồng hồ đeo tay bên trên một cái nút đè xuống. Hồng ngoại tuyến quang mang từ cột vào Diệp Khiết trên thân đảo qua sau cùng dừng lại nơi tay cong. Tay các nơi oan cao bạo tạc đạn phía trên. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người chỉ có 30 giây thời gian. Tây Minh, quân vương điện hạ thập nhị nhận một trong. Cho tới nay tham gia lấy bom phương diện nghiên cứu cùng chế tạo. Có được toàn cầu tiên tiến nhất bom kỹ thuật. Ngoại hiệu Bomberman, từng tại trước kia thời kỳ. Con hàng này một thân một mình cầm chính mình phát triển nghiên cứu bom chỉ đi một mình tiểu Nhật. Bản đế quốc, nổ rớt tiểu Nhật Bản lớn nhất mang tính tiêu chí Yamamoto cao ốc. Tại tiểu Nhật Bản đế quốc tạo thành một trận đại hạo kiếp. Náo động lớn, là đã từng tên thịnh nhất thời lớn nhất đại phần tử khủng bố một trong. Chuyên làm khủng bố nổ tung tập kích, theo các quốc chính phủ là địch, nhận toàn cầu truy nã. Về sau bị Lam Phong cứu, thu phục, nghe được Lam Phong lời nói. Tây Minh trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, vừa cười vừa nói. Đại nhân, người thật đúng là may mắn. Gần nhất ta đang nghiên cứu cái đồ chơi này nhi tháo dỡ giải phẫu. Vừa vặn có thu hoạch, dỡ bỏ phương pháp giải quyết ta làm mẫu cho ngươi xem một chút. Theo Tây Minh lời nói rơi xuống, con hàng này trực tiếp mở ra một bên ngăn kéo, từ bên trong móc ra một khỏa oan cao bạo đạt. Lúc bom đến, cầm trong tay một thanh dao quân dụng trực tiếp bắt đầu tiến hành dỡ bỏ giải phẫu làm mẫu. Một bên tiến hành giải thích, đại nhân, cái này bom thực là có thể mở ra tháo dỡ. Bên trong, chấm ngoặc kép, hô, nghe được Tây Minh lời nói. Nhìn thấy cái kia thuần thục tháo dỡ động tác, Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Chiếu vào hắn phương pháp bắt đầu bận rộn tháo dỡ đứng lên. Thực nếu như không có Tây Minh trợ giúp, Lam Phong cũng có thể đem cái này oan giải quyết. Nhưng là hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy. Lý Tuyết, người nói hắn có thể hủy đi mấy khỏa oan cao bạo đạt. Lúc bom, đại thiếu đứng ở bên bờ biển. Gió biển thổi, nhìn lấy tiểu du thuyền chút gì không lục Lam Phong. Mở miệng cười hỏi, oan cao bạo đạt, lúc bom áp dụng mới nhất kỹ thuật nano hồi âm định thời gian trang bị. Muốn dỡ bỏ căn bản là, chấm ngoặc kép, đốt, nhưng mà, Lý Tuyết lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn laptop liền phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang đến. Nhìn lấy màn hình máy tính bên trong đứng im kịp thời khí. Mang theo khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Mang ra, dỡ bỏ rơi một khỏa. Nghe Lý Tuyết lời nói. Một bên đại thiếu hơi sững sờ. Đốt, đốt, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, hai tiếng thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên. Ba khỏa toàn bộ đều bị dỡ bỏ. Lý Tuyết thần sắc cực kỳ khó coi. Hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy, thâu nhập chỉ lệnh, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Duy chỉ có mặt khác một bên máy móc lúc sổ tự đang không ngừng biến hóa nhảy lên. 40,39, 38, chấm ngoặc kép, hắn là làm sao làm được? Lấy lại tinh thần, mang theo chấn kinh thanh âm từ Lý Tuyết miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên không biết hắn là thế nào giải khai dỡ bỏ. Nhưng là hắn lại cải biến không cái gì. Đại thiếu thần sắc băng lãnh, đi đến Lý Tuyết trước mặt, nhìn trên màn ảnh chớp động sổ tự, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có 30 giây. Hô, đem ba khỏa đạt, lúc bom dỡ bỏ, Lam Phong chà chà trên trán mồ hôi, thật dài địa thư một hơi, ngẩng đầu lên, đối này một mặt khẩn trương Diệp Khiết trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Diệp tỷ, hiện tại không có việc gì, bom đều dỡ bỏ, không tốt, đại nhân, chạy mau, du thuyền bên trên chôn giấu đại lượng C4 bom, nhưng mà, sau một khắc, một mực thông qua hình chiếu nhìn lấy Lam Phong dỡ bỏ Tây Minh sắc mặt lại là tại lúc này trong lúc đó kịch biến, nhìn lấy bên cạnh màn ảnh máy vi tính bởi vì trên đồng hồ truyền đến hình ảnh ba động phản ứng. Mang theo vô cùng vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Cũng không biết ra hỏa này là thế nào kiểm trắc ra C4 bom. Tây Minh trong lúc đó vang lên thanh âm còn như lôi đình tại Lam Phong cùng Diệp tỷ bên tai nổ vang. Khiến cho đến sắc mặt hai người trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Lam Phong, người chạy mau. Giờ khắc này, Diệp tỷ không chút nào do dự nói. Nghe vậy. Lam Phong chậm rãi lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn lấy hình chiếu bên trong Westminster, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. C4 bom còn có bao lâu thời gian nổ tung? Còn có 30 giây. Tây Minh không chút nào do dự nói. Tại phát hiện C4 bom thời điểm hắn đã thông qua Lam Phong đồng hồ cùng vệ tinh bắt đầu thu hoạch số liệu tới. Ra tay thật là hung ác a, Lam Phong hít sâu một hơi. Sắc mặt như lạnh thần sắc băng lãnh cùng cực. Đại nhân, người đi mau. Cái này C4 bom căn bản là chấm ngoặc kép. Ba, Tây Minh lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền trực tiếp đem truyền tin đóng lại. Lam Phong, người đi mau. Không cần quản ta, người đi mau a. Diệp Khiết thần sắc vô cùng lo lắng. Đối Lam Phong quát. Nhưng mà, nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong miệng liền dán đi lên, đem miệng nàng chặn lại, khiến cho đến Diệp tỷ thân thể trong lúc đó ngưng kết. Lam Phong hành động này thật sự là quá mức đột nhiên một điểm. Chẳng lẽ là con hàng này gần nhất nhìn nhiều Hollywood,